Vô địch từ Mark cấp thiên phú bắt đầu. Tác giả, nhà y Hạm Trưởng. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 367, chương 367, M. Từ đem Phúc Linh Sơn Nazi trở về sau, Dương Vân nghỉ tạm 2 ngày về sau, liền lần thứ 2 tiến hành bế quan. 3000 đại đạo một trong đại xây dựng thuật, chỉ phải có đầy đủ pháp lực, thậm chí có thể cấu trúc không gian. Đánh cách khác, nếu như muốn cấu trúc trồng chất không gian, tầm thường đại năng nhất định dựa vào mỗi bên chủng hạch tâm pháp bảo định trụ càn khôn tới tiến hành trọng trọng phân cắt đả thông. Nhưng đại xây dựng thuật không giống với, nó có thể trực tiếp miễn đi cái phiền toái này. Đương nhiên, đại xây dựng thuật công dụng cũng không phải là cấu trúc không gian đơn giản như vậy. Còn có thể cấu tạo mỗi bên chủng thuật thức, phòng ngự thuật thức, công kích thuật thức, không phải pháp bảo, thắng được bí bảo, mà căn cứ thuật thăm dò lấy được đã biết tin tức. Đại xây dựng thuật ở Thái Cổ thì từng bị Hạo Thiên Đại Đế hết thầy. Lấy hắn năng lực cùng tư chất, thậm chí cấu trúc ra mặc dù là hiện đại cũng làm cho vô số người ước mơ viễn cổ thiên đình. Phục hồi như cũ viễn cổ thiên đình, Dương Vân bế quan thì từng suy nghĩ qua cái này vấn đề. Nhưng lập tức buông tha, viễn cổ thiên đình dù sao đã quá khứ thức, tức thì lại là hoành đại, nhưng là đã biến mất ở trong con sông dài lịch sử. Bây giờ cái này đại xây dựng thuật bị chính mình đoạt được. Chính mình hoàn toàn có thể cấu trúc mình muốn thế giới. Viễn cổ thiên đình ván khuôn tham khảo một cái liền có thể dựa theo tới liền miễn. Còn nữa, đảm nhiệm Dương Vân nghĩ phá ra đầu đều không nghĩ đến. Phong ấn tại Tần Giao Cầm trong cơ thể lại là 3000 đại đạo. Chỉ tiếc, Tần Giao Cầm thực sự bình thường, cũng không có thể nói như vậy. So với bạn cùng lứa tuổi nàng đã rất nổi tiếng, nhưng nàng tư chất lại không đạt được tuyệt đỉnh, không đạt được nghịch thiên, là lấy đồ chơi này ở lại nàng nơi nào, sợ là đến chết đều vô pháp kích phát lợi dụng, e rằng rất có thể hội truyền cho hạ nhất đại. Dương Vân lắc đầu, toán, mình cũng đạt được, liền không suy đoán những khả năng khác, còn Tần Giao Cầm thỉnh cầu. Đợi nàng khắc khổ tu luyện đến thiên vị, lại đi trợ giúp nàng hoàn thành tâm nguyện cũng không trễ. Lại là mấy ngày tu luyện phía dưới, trong cơ thể điều thứ 5 kinh mạch đã bị rèn luyện. Đại giết gào thuật, đại quang minh thuật, đại tai ách thuật, đại cướp đoạt thuật, đại xây dựng thuật, ngũ chủng 3000 đại đạo thuật sinh đem Dương Vân thần chi cảnh giới sức chiến đấu đẩy tới mức cực hạn. Cũng không thế giới cấp cường giả, lại có thể sánh vai thế giới cấp cường giả thực lực. Đợi đến điều thứ 5 mạ vàng sắc kinh mạch ở trong người hình thành thời gian. Dương Vân mở mắt, hoàn thành bế quan, tiếp đó, liền có thể lợi dụng tu luyện đại xây dựng thuật đối với thánh vực tiến hành lần nữa kiến thiết. Một cái thuấn di, sau một khắc hắn đã là xuất hiện ở tinh thần thú bên trên. Mắt thấy bây giờ đã đơn giản kích thước thánh vực, Dương Vân trong lòng thật là vui mừng, lại là cảm nhận được bảo khố bên trong chất đống địa long quốc vận đưa tới vô số tài nguyên. Trong lòng đối với khả linh cảm kích đã vô pháp nói. Được, những thứ khác trước không suy nghĩ nhiều, khó có được khả linh một mảnh thịnh tình, tuy là cảm giác có tài đức gì. Nhưng theo sau hảo hảo bồi thường nàng bồi thường địa long tộc chính là vung tay lên, vô số thiên tài địa bảo tự trong bảo khố bay lên. Một màn này làm cho thánh vực mọi người đều là cả kinh. Lại là biết Dương Vân muốn lần nữa cấu trúc thánh vực lúc. Đều là đứng ở một bên không chớp mắt quan sát, thánh vực sắp sửa bị cải tạo thành bộ dáng gì nữa. Trong lòng mỗi người đều là chờ mong phi thường. Dương Vân hơi chút trầm tư khoảng khắc, nhưng sau thanh âm to lớn truyền khắp nơi, ta thánh vực cũng không thông thường tiên phái cùng quốc độ. Tương lai nhưng là phải sừng sững tại thế giới tột cùng tồn tại. Hiện nay, ta thánh vực môn hộ lại không hề nửa điểm uy nghiêm. Hôm nay ta muốn tu nhất thánh môn, thần giao, lấy sau ngươi nhiệm vụ chính là chăm sóc thánh môn. Không phải thánh vực người muốn trải qua thánh môn tiến nhập thánh vực, đều nhất định trải qua đồng ý của ngươi. Thượng cổ thần giao vốn đang lo lắng đây, đột nhiên liền thấy thiên thượng một đạo sấm sét hiện lên. Nhưng sau ở trước mắt mình liền xuất hiện nhất phương to lớn môn hộ. Cái kia môn hộ chiều cao nghìn trượng, phía trên pháp trận trọng trọng, có thể nói tập hàng vạn hàng nghìn pháp trận cùng kiêm. Người bình thường sĩ muốn xông vào, trong nháy mắt sẽ gặp tan tành mây khói. Ai, nói cho cùng ta còn chưa phải là cái coi cửa sao? Thượng cổ thần giao có chút lòng chua xót. Lúc trước là giữ cửa, hiện tại tu thánh môn, càng thêm ngồi vững cái này giữ cửa thân phận, tâm lý hoàn toàn không cao hứng nổi. Thần giao, tu vi của ngươi ở bản giáo chủ xem ra vẫn là lệch thấp. Vừa lúc, ta chỗ này có một viên long hồn, ngươi lại dùng, tăng trưởng tu vi sau làm tốt thánh vực hiệu lực. Lúc đầu tâm lý còn than thở đây. Đột nhiên chứng kiến nhất phương Minh Châu theo thiên rơi xuống trước mắt mình. Lúc đầu, thượng cổ thần giao vẫn là không hứng lắm xem liếc mắt. Có thể chính là cái nhìn này, khiến nó mấy trăm trượng thân thể kém chút bị nhảy dựng lên. Là long hồn, không biết giáo chủ từ đâu trong đánh chết một cái ác long. Hơn nữa đi qua long hồn phán đoán. Giáo chủ đánh chết cái kia long tu vi không thể so chính mình thấp. Mà bây giờ, giáo chủ lại muốn đem long hồn cho mình dùng. Trong lòng là chấn động lay động giáo chủ thực lực. Nhưng bây giờ, càng nhiều hơn tắc thì là cảm kích. Chỉ cần dung hợp long hồn, thực lực của chính mình chắc chắn đột nhiên tăng mạnh. Bây giờ còn là thiếu chút nữa có thể đạt được thế giới cấp tình trạng. Nhưng chỉ cần dung hợp, chính mình chắc chắn đột phá tầng này bình cảnh, tiến hóa thần long sắp tới. Đa tạ giáo chủ hồng ân, bản giao lấy sau tất chính là thánh vực xem trọng thánh môn. Dương Vân gật đầu, nhưng sau ống tay áo vung lên, hàng trăm hàng ngàn món tuyệt phẩm tiên khí một tia ý thức mà phi trên cao khoảng không. Vây bên người hắn đảo quanh, thánh tả sứ Độc Cô Thiên Nam nghe lệnh. Độc Cô Thiên Nam nghe lời này một cái, không dám có chút chậm trễ, theo trong đám người bước ra một bước nói xin lỗi, xin đợi giáo chủ mệnh lệnh. Thánh vực bây giờ nhân tài thiếu sót, nhưng cuối cùng sẽ có một ngày, chắc chắn đang thịnh mà đứng, đến lúc đó nhân tài đông đúc, không khỏi sẽ có ân cừu. Bản giáo chủ hiện tại thiết lập thiên hình thai, sáng lập phần tiên đại trận. Lấy sau cái này thiên hình trước có ngươi đảm nhiệm, bản giáo chủ trao tặng ngươi sát sanh đại quyền, nhưng phải tránh, không thể tùy tiện vận dụng, nhìn ngươi tất cả công việc theo lẽ công bằng công việc. Dương Vân tiếng nói vừa dứt, trên bầu trời hàng trăm hàng ngàn tiên khí nhất tề rơi vào nhất phương. Cơ hồ là trong nháy mắt, ở đại xây dựng thuật gia trì xuống. Nhất phương phong cách cổ xưa trang nghiêm ngưng trọng túc sát thiên hình chi đài bằng khoảng không. Dựng lên, xung quanh xiềng xích tung hoành, kéo dài tới hư không bên trong, mà cái kia hàng trăm hàng ngàn tiên khí đang ở phần tiên đại trận trên không bay lượn. Trong đó còn có nhất cái trảm tiên kiếm rơi vào Độc Cô Thiên Nam trong tay. Đây là hắn thiên hình trước tượng trưng thân phận. Thuộc hạ tất làm quản lý tốt thiên hình, tuyệt sẽ không làm cho giáo chủ thất vọng. Tư sự thể lớn, lấy sau làm phiền ngươi hao tổn nhiều tâm trí. Dương Vân vừa nói, ánh mắt lại là nhìn về phía trong đám người Thánh Hiếu Sứ Sở Thiên Hà. Thánh Hiếu Sứ, Sở Thiên Hà nghe lệnh, thuộc hạ Sở Thiên Hà ở. Thánh giáo muốn sáng lập thánh đường mở thánh sách. Phương tiện lấy sau thống quản thánh vực toàn bộ đệ tử. Người khả năng gánh khi này nhất đại trước. Vì thánh vực cúc cung tận tụy. Vì giáo chủ phân ưu. Đây là thân là cấp dưới quang vinh may mắn. Thuộc hạ làm đem hết toàn lực. Không dám cô phụ giáo chủ phó thác. nghe được ùm ùm một tiếng rung động. Tượng trưng thánh đường địa vực cùng kiến trúc đã bị Dương Vân phân chia cùng cấu trúc. Chính như Dương Vân từng nói, hiện tại thánh vực thiếu thiếu nhân tài, nhưng tương lai nhất định hưng thịnh phồn vinh, nhất định sáng lập thánh đường, mở thánh sách, kiến tạo thánh điển, như này tài năng tốt hơn hiệu lệnh đệ tử phát triển thánh vực. Cái này phương tiện tất không thể thiếu. Sắp xếp cẩn thận cái này mấy hạng về sau. Dương Vân lại là tiếng nói. Khâm Thiên lệnh 36 tôn giả chi thủ Kim Hoa bà nghe lệnh. Lão thân ở bản giáo chủ muốn sáng lập công đức viện, trọng trọng pháp trận thành lập, mỗi tòa nhà phương tiện rõ ràng, mỗi một miếng đất vực đều bị ghi rõ, bao quát mỗi người cụ thể quản lý phạm vi, toàn bộ đều là ở Dương Vân an bài bên trong. Thánh vực muốn phát triển, vậy nhất định phải có xác thực chức vụ, mỗi bên mới có thể làm cho mỗi người đem năng lực của tự thân phát huy đến nhất lớn. Hơn nữa lần này Khả Linh đưa tới siêu cấp hải lượng tài nguyên, càng làm cho Dương Vân đem thánh vực mở ra nguyên lai nghìn lần chi đại. Bây giờ diện tích có thể so với ngũ đại lục bất kỳ một cái nào đô thành gấp trăm lần. Hơn nữa ẩn chứa trong đó linh lực, cùng với đại cấu trúc thuật triệu tập điều điều long mạch, càng làm cho nơi đây trở thành tu hành phúc địa trong phúc địa. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.